Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Thái Âm Thần Tử. Huyền Quy Đại Thọ, đại ca ca chỉ cần giúp ta giết người, Thiên Thiên liền đáp ứng bái ngươi làm thầy. Ai, bộ tộc kia đạo thống truyền nhân, Thái Âm Thần Tử, Đoan Mộc Minh, nguyên lai là hắn. Diệp Phàm mặt lộ vẻ chợt hiểu, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thái Âm Thần Tử có thể cùng Kim Ô Lục Thái Tử, Tam Khuyết Đạo Nhân, Doãn Thiên Đức một đám đỉnh tiêm thiên kiêu kết bái làm khác phái huynh đệ. Thực lực bản thân đồng dạng không kém, từng đến thăm Đông Bộ Thần Châu, một người ép ngang Đông Thổ 10 giáo, tứ phương đều im lặng. Không người dám chiến, từ đó một khi thành danh thiên hạ biết, như vậy nổi danh thần châu đại địa, trái phải bất quá một cái tiên hai cái thứ 8 bậc thang nhỏ giáo chủ. Vượt cấp chiến lực bất quá thất cấm lĩnh vực, trước mắt Tử Vi đặt chân bát cấm chỉ có Doãn Thiên Đức một người. Giết liền giết, Thiên Thiên ngạc nhiên, ca ca đây là đáp ứng rồi. Thái Âm Thần Tử cơ hồ xem như Tử Vi đệ nhất nhân phía dưới cái đám kia chí cường giả. Nàng muốn giết Thái Âm Thần Tử, liền muốn hướng bộ tộc kia trước thu lấy chút lợi tức. Thái Âm một mạch huyết hải thâm cừu sẽ từ chính nàng đến báo. Điểm này nàng vô cùng khẳng định. Ha ha ha, chúng ta đi, ngươi tên đồ nhi này vi sư thu định. Diệp Phàm một tay tóm lấy áo xanh nữ đồng, hóa thành một sợi sáng chói tiên quang xông lên tận trời. Đông Thánh, ngươi làm cái gì? Mau đưa Thiên Thiên lưu lại. Canh giữ ở ngoài điện Y Khinh Vũ xem xét, lập tức gấp, lại bị tiện tay chạy tới Quảng Hàn cung chủ ngăn lại. Trung niên Mỹ phụ lắc đầu, tùy biện hắn đi thôi. Trong đó nội tình, nàng đã biết, không có lý do ngăn cản nhân hoàng hậu nhân báo thù. Tử Vi cổ tinh, nhân yêu hai tộc đại hưng, đại thể thực lực bất phân cao thấp, lục địa yêu tộc, có phù tang thần thụ quốc, thiên yêu điện, thiên lang núi chờ đại tông, trong biển, cũng có huyền quy đảo, biển thần giáo, bắc hải long cung chờ biển sâu đại phái, huyền quy thượng nhân, một tôn sống 3.600 tuổi rùa tộc lão vương. Bước vào tiên tam trảm đạo lĩnh vực nhiều năm, xưng bá Bắc Hải chỗ sâu, cho nên hắn chiếm đoạt huyền quy đảo bởi vậy gọi tên. Gần đây, đúng lúc gặp huyền quy thượng nhân 3.600 tuổi đại thọ. Bắc Hải chỗ sâu như vậy náo nhiệt lên, các phương giao hảo thế lực nhau nhau đến chúc, có cường giả yêu tộc, cũng có nhân tộc hào kiệt, đạo đạo lưu quang vạch phá thiên khung. Hắc Long lão tổ tộc tôn tới chơi, Tử Vi thần triều nguyệt thi công chúa, mang theo hoàng thất dòng họ chúc mừng, Quảng Hàn cung linh điệp tiên tử, mang Quảng Hàn vương hạ lễ đến, Lạc Hà đảo, huyền quy hòn đảo bên trên, nhân khí bạo dạp, phi thường náo nhiệt, cổ xưa cung khuyết ở giữa, sáo trúc êm tai, quản dây cung từng sợi, huyền quy thượng nhân. Tôn này công tham tạo hóa Bắc Hải đại yêu, ngồi ngay ngắn ở 9 màu thần ngọc chế thành trên bảo tòa. Cười ha hả quan sát đến đây chúc mừng các lộ tân khách. Huyền Vũ Quả là tôn này lão vương đặc biệt vì các tân khách chuẩn bị kỳ chân. Trái cây xanh biếc, tương tự tiểu quy, ong ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi. Chính là huyền quy thượng nhân chiếm cứ chỗ này thượng cổ động phủ đặc sản. Cắm rễ biển sữa huyền vũ dây leo kết xuất thần quả. Tại tu hành có lớn ích lợi, 10 phần thưa thớt, Thái Âm Thần Tử, Cẩm Bối Công Tử, Cửu Đầu Giao Vương, Nguyệt Thi Công Chúa, Quảng Hàn Tiên Tử Tiểu Sư Muội các loại, một đám cùng thế hệ thiên kiêu cùng ngồi đàm đạo, trang diện 10 phần hài hòa. Lúc này, một tên vũ y tinh quan thanh niên đạo nhân, tay nắm một vị đồng dạng dáng dấp phấn điêu ngọc trác. Linh khí 10 phần tiểu nữ hài 10 bậc mà lên, chậm rãi vào điện, bởi vì hai vị tư dung nghi trạng thái thực tế xuất chúng. Nhất thời khó quên, làm lòng người gãy, trêu đến không ít người dương mắt trông về phía xa, tiến tới dẫn động càng nhiều người tranh nhau đi theo. A, đến chính là cái kia Lộ Anh Hào. Mau mau nói đi, tuổi già sức yếu Huyền Quy lão nhân, trong chén đồ vật uống đến hơi say rượu, cười híp mắt đứng người lên, hòa ái dễ gần, hoàn toàn không giống một tôn danh trấn Bắc Hải trong biển cự yêu. Nghe nói lão đại nhân 3600 năm đại thọ, vãn bối đặc biệt dâng lên kỳ chân một kiện, có nhiều quấy dày, mong rằng không nên trách tội. Dung mạo tuấn nhã thanh niên đạo nhân, tay nâng một cái có khắc thần bí hoa văn đàn mộc bảo hạp, bên trong trải đỏ tươi tơ lụa, một đoạn hình như chân long máu nằm ở trong đó. Sư tôn là vương giả cấp thần tài huyết long mộc. Huyền Quy thượng nhân một tôn đệ tử tiến lên tiếp nhận hạ lễ, thấy rõ vật trong hộp phía sau, lập tức cất giọng bẩm báo, cũng có ý hướng trong điện các tân khách biểu hiện ra. Soạt một cái, đám người lập tức nhao nhao nghị luận lên. Huyết long mộc thế nhưng là vô cùng chân quý vương giả cấp thần tài. Như thế lớn một đoạn huyết long mộc, đầy đủ một tôn Trảm Đạo vương giả tế luyện ra hoàn chỉnh vương giả thần binh. Đến đây chúc mừng các lộ thế lực, dâng lên mấy phần thánh chủ cấp vật liệu đã tính đại lễ. Vương giả cấp tử vi thần tài cơ hồ không người sẽ đưa. Cái đồ chơi này vô cùng thưa thớt, ai tìm được đều là giấu thật chặt, tặng người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy nói Trảm Đạo nhiều năm Huyền Quy lão nhân sớm luyện chế vương giả cấp bản mệnh đạo binh, có thể vương giả thần binh cái đồ chơi này ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Tốt tốt tốt, người đến đều là khách, đồ nhi mau mau dẫn khách nhân nhập tòa. Huyền Quy thượng nhân tóc thưa thớt, khóe miệng mang theo cười, cả trương nét mặt già nua đều cười đến rúm gió, cử động lần này phóng đại hắn tôn này lão vương mặt mũi. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Người này là ai? Làm sao như thế lạ mắt? Người nói chuyện là một vị đầu đội tử kim quan oai hùng nam tử, mày kiếm tới tóc mai, Bắc Hải yêu tộc nhân tài mới nổi, cửu đầu giao vương là vậy. Nghe đồn, cửu đầu giao vương tu thành hình người phía sau, ngẫu nhiên gặp một đại thượng cổ nhân tộc đạo thống, quả quyết tự phế yêu nguyên, đổi tu nhân pháp, tự xưng con đường một ngày ngàn dặm, khinh thường cùng thế hệ, thần châu cùng thế hệ, cho dù chưa thấy qua, cũng hẳn là đại khái biết được đối phương danh hiệu. Vị này đột nhiên đến thăm Huyền Quy đảo thần bí thiên kiêu, lại giống như theo trong khe đá đột nhiên xuất hiện, không người biết được lai lịch, khá quỷ dị. Cửu đầu giao vương bên tay phải là một vị mặt trắng như tuyết áo bào đen nam tử, khí tức lẫm người, chỉ là lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó, liền có kinh thiên hàn ý từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Đây là đem nhân tộc mẫu kinh Thái Âm chân quyết tu tới siêu phàm biểu hiện. Thần công thông huyền, Thái Âm thần tử, Đoan Mộc Minh. Đoan Mộc Minh nhíu mày nhìn xem tựa ở đông thánh trong ngực, đang tò mò dò xét hoàn cảnh xa lạ áo xanh nữ đồng. Mi tâm linh giác bạo động, chỉ cảm thấy cỡ nào thần bí đồ vật tại triệu hoán lấy hắn. Tên kia áo xanh nữ đồng, đến tột cùng là người phương nào? Cùng tu sĩ tầm thường chú ý khác biệt, Thái Âm thần tử phản ứng quái gì? Có lẽ là phát giác được người bên cạnh thăm dò. Thiên Thiên cùng Thái Âm thần tử liếc nhau phía sau, giống như lửa thiêu, lập tức cực nhanh rời ánh mắt. Diệp Phàm lần theo ánh mắt nhìn lại, có chút hữu thiện hướng Thái Âm thần tử cười cười, không biết nguyên do cái sau đành phải mạnh gạt ra một vòng ý cười đáp lại, giống như bị tại chỗ đánh vỡ, bởi vì Huyền Quy thượng nhân bản nhân trọng điểm chú ý. Một tên hải tộc bạc nữ tay nâng mâm gỗ, trên đó thịnh phóng hai viên toàn thân xanh biếc huyền vũ quả, óng ánh sáng long lanh, huyền vũ quả, tại tu hành có lớn ích lợi, lại 10 phần thưa thớt, xem như huyền quy đảo đặc thù kỳ chân, chỉ có tại trọng yếu trường hợp, huyền quy thượng nhân mới có thể xuất ra tại tân khách nhấm nháp, còn không cách nào làm được một người một viên. Huyền quy thượng nhân một cử động kia, lập tức dẫn tới không ít người cực kỳ hâm mộ không thôi. Ăn đi, đều là ngươi, Diệp Phàm vuốt ve trong ngực Chí Âm Thể cái đầu nhỏ. Buồn cười nói, nàng thèm ăn đều nhanh biến thành một cái mèo con, càng không ngừng chảy nước miếng. Không tốt, ta nhớ tới hắn là ai? Yến hội say xưa. Cổ cung nơi nào đó đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ kêu to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN